Sư tử của chim sẻ Khương Khương, chương 62, thư tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần như chỉ trong một mùa hè, từ lớp 9 lên lớp 10, Giang Nhất Linh bỗng dưng sống thành hình mẫu nam thần trường học. Rõ ràng mọi người đều mặc áo phông đồng phục màu trắng giống nhau, thế mà mặc trên người cậu lại trông trong trẻo mát mẻ lạ thường. Cậu không phải người cao nhất, kiểu tóc cũng không khác gì đám đông, nhưng đi trong đám đông luôn là người nổi bật nhất, như thể trời sinh đã mang theo nguồn sáng. Trưa hôm đó, Sán Sán đang nằm úp mặt lên bàn ngủ, giấc mơ còn chưa kịp đến liền bị bạn học lay tỉnh. Cô ngẩng đầu, mơ màng mở mắt, thấy hai cô gái ghé sát bên cạnh cô, mắt đều sáng rực ánh xanh. Ê, Lý Sán, nghe nói cậu và Giang Nhất Linh lớp A là bạn bè à, quan hệ của các cậu tốt không? Cô gái đang nói chuyện vì niềng răng, giọng nói có chút không rõ ràng, tên cô ấy Sán Sán vẫn chưa nhớ. Chỉ nhớ mang máng người này là học sinh trường khác thi vào. Sán Sán chớp chớp mắt. À, hai đứa tớ lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Nghe thấy lời này, hai cô gái nhìn nhau một cái. Một trong số đó mặt đỏ bừng, lấy ra một lá thư từ sau lưng đặt lên bàn Sán Sán. Quan hệ của các cậu tốt như vậy, vậy cậu giúp tớ truyền thư một chút nhé. Cảm ơn nha. Sán Sán vẫn chưa tỉnh ngủ, ngơ ngác một lúc, cuối cùng cũng phản ứng lại. Cô hạ thấp giọng, một tay che miệng, danh mãnh hỏi. Thư tình, cô gái đưa thư mặt càng đỏ hơn. Nhận lấy lá thư này, Sán Sán rất trọng nghĩa khí vỗ vỗ vào bê, ân. C phẳng lì, tỏ ý thư nhất định sẽ giúp cô ấy chuyển đến. Phong bì màu tím nhạt, mang theo hương hoa oải hương thoang thoảng. Nó được đặt trong ngăn bàn, cả buổi chiều phát ra cảm giác tồn tại mạnh mẽ. Tiết học cuối cùng tan học, đợi giáo viên rời khỏi lớp học. Sán Sán lập tức móc tiểu linh thông ra, gửi một tin nhắn cho Giang Nhất Linh. Tan học đợi tớ ở cổng trường. O, Giang Nhất Linh chỉ trả lời một chữ cái, nhưng Sán Sán hiểu đây là viết tắt của OK. Lười đến mức này, có hai chữ cái cũng phải tỉnh lược một nửa. Sán Sán nhét tiểu linh thông vào túi, trong lòng không hiểu sao lại nổi giận. Học bá đều phải bày ra cái kiểu lạnh lùng cao ngạo mới là chính đạo à, đúng là thần kinh. Sán Sán vừa thầm phỉ báng, vừa đập phá nhét hộp bút sách vở vào cặp sách, cuối cùng đưa tay vào ngăn bàn mò mẫm, mò được một thứ giống như phong bì, trực tiếp nhét vào túi quần đồng phục. Cô đeo cặp sách lên, đi đến cổng trường, đứng trong đám đông đang ùn ùn đổ ra ngoài nhìn quanh nửa ngày mới thấy bóng dáng Giang Nhất Linh đang từ tốn xuất hiện. Sau lưng cậu có hai bạn nam và một bạn nữ dường như nghĩ đến chuyện gì đó buồn cười, vừa nói chuyện với Giang Nhất Linh. Vừa tiện tay vỗ vỗ vai Giang Nhất Linh. Giang Nhất Linh, Sán Sán đột nhiên gọi tên cậu về phía cậu. Giang Nhất Linh và ba bạn học khác đồng loạt nhìn về phía cô. Sán Sán không quan tâm nhiều như vậy, có chút bực bội đi tới. Sao cậu chậm thế? Thầy chủ nhiệm nói chút chuyện nên trễ một chút. Giang Nhất Linh giải thích với cô một câu. Hai bạn nam bên cạnh cậu đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Sán Sán. Còn cô gái vừa cười như hoa xuân nở rộ lúc nãy. Đột nhiên đột ngột mở miệng không khách khí hỏi. Giang Nhất Linh, cậu ta là ai vậy? Vẻ mặt Giang Nhất Linh lạnh thoáng lạnh đi. Còn chưa chuẩn bị nói chuyện, Sán Sán lại cười lên. Tớ là chị họ cậu ấy. Cô gái đó đột nhiên lúng túng, theo phản xạ mở miệng. Ồ, chào chị họ, phụt. Hai bạn nam đi cùng Giang Nhất Linh nín cười đến mức khổ sở, dứt khoát che chở cho nhau quay lưng đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô gái kia biết mình lỡ lời, mặt đỏ như gấc, dáng vẻ vừa muốn bỏ chạy lại cố tỏ ra bình tĩnh. Ngọn lửa vô danh trong lòng Sán Sán đang cháy hừng hực, trên mặt lại cười càng rạng rỡ hơn. Sao tớ không biết mình lại có thêm một em họ nhỉ? Hai bạn nam đang chống đỡ nhau bằng tư thế kỳ quái, cuối cùng không nhịn được cười phá lên. Cô gái lắp bắp giải thích, tớ thuận miệng, không cẩn thận gọi thôi, xin lỗi chị. Sán Sán hai tay khoanh trước ngực ngả người ra sau, tư thế giống hệt nữ phụ độc ác trong phim truyền hình. Cô nhìn cô gái đó từ trên xuống dưới, giọng điệu âm dương quái khí mở miệng. Đừng, không dám nhận, chúng ta đều là lớp 10, tớ nhập học đúng tháng, Giang Nhất Linh nhỏ hơn tớ 2 tháng, nhảy một lớp mới cùng khối với tớ. Cậu, hai chúng ta còn chưa biết ai lớn tuổi hơn đâu. Cô gái đó cuối cùng không giữ được vẻ mặt tươi cười. Cô vừa xấu hổ vừa tức giận lại nũng nịu nhìn Giang Nhất Linh. Chị cậu sao lại thế này? Giang Nhất Linh chẳng thèm nở nụ cười xã giao, mặt lạnh nhìn cô ta. Chị tớ thế nào thì liên quan gì đến cậu? Cô gái tức đến mức suýt rơi nước mắt, ngay cả chào cũng không chào mà trực tiếp quay đầu bỏ đi. Hai bạn nam còn lại vẫn cười nghiêng ngả, đợi người đi xa rồi mới lau nước mắt nói với Giang Nhất Linh. Cậu sắp làm Nham Tuyết Giao tức chết rồi, ha ha. Giang Nhất Linh không để ý đến hai bạn nam đó, cậu đưa tay nắm lấy ghi đông xe đạp của Sán Sán, kéo cô đi về phía vỉa hè. Tớ không thân với cậu ta, Giang Nhất Linh nói với Sán Sán. Cậu đừng giận, ngọn lửa nhỏ trong lồng ngực Sán Sán phụt tắt, cô móc túi quần đồng phục. Tớ không giận, nhưng bạn học của cậu hình như tức giận lắm. Hay là ngày mai cậu thay tớ xin lỗi cậu ấy đi. Tại sao phải xin lỗi, cậu có bắt nạt cậu ta đâu. Cũng phải, vậy thôi, Sán Sán nói rồi móc lá thư trong túi ra đưa qua. Nè, thư tình của cậu, ánh mắt Giang Nhất Linh lóe lên một tia sáng. Cậu đưa cho tớ, nói bậy, tớ viết thư tình cho cậu làm gì? Sán Sán lại bực bội, bạn Tiêu, ê Tiêu gì ấy nhỉ lớp tớ. Cô gãi gãi tóc, chậc, trong thư chắc có viết tên rồi, dù sao cũng là một cô gái khá dễ thương viết cho cậu. Khóe môi Giang Nhất Linh trễ xuống. Bàn tay vừa đưa ra chuẩn bị nhận thư lại từ tốn đặt lại vào túi. Cậu ngay cả tên người ta cũng không nhớ, lại giúp cô ấy chuyển thư tình. Người ta lại không viết cho tớ, tớ nhớ tên cô ấy làm gì? Sán Sán nhìn Giang Nhất Linh, vẻ mặt cậu đùa tớ à? Không phải cậu là chị họ tớ sao? Giúp tớ sàng lọc thư tình chẳng lẽ không phải là nghĩa vụ mà bậc trưởng bối như cậu nên làm? Sán Sán nheo mắt, vẻ mặt cậu quả nhiên đang đùa tớ. Nhìn thẳng Giang Nhất Linh. Sau này đừng nhận những thứ này nữa. Cứ nói tớ say mê học tập không có ý yêu sớm. Giang Nhất Linh kéo dài giọng. Tớ còn nhỏ, cậu đừng làm hư tớ. Sán Sán nắm chặt lá thư. Nhìn Giang Nhất Linh rất xe đạp. Lắc lư hai cái chân dài tự mình đi về phía trước. Trong lòng có chút khó chịu. Vậy lá thư làm sao bây giờ? Vứt đi chứ sao? Vậy sao được? Sán Sán đi nhanh hai bước. Cách chiếc xe đạp nhắm chuẩn mục tiêu. Xoay người dùng sức nhét lá thư vào túi quần Giang Nhất Linh. Muốn vứt thì cậu vứt. Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Dắt xe đạp đi suốt đến ngã tư phải chia tay. Câu chuyện dừng lại. Họ vẫy tay chào tạm biệt đối phương. Mỗi người lên xe đi về hướng ngược lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi Sán Sán về đến nhà cô mới phát hiện. Không biết từ lúc nào, Giang Nhất Linh lại thần không biết quỷ không hay nhét lại lá thư màu tím nhạt đó vào túi cô. Cô thở dài một hơi, quay về phòng đóng cửa lại, nằm vật ra giường toàn thân vô lực. Rõ ràng lúc sáng ra khỏi nhà tâm trạng cô còn rất tốt, buổi trưa lại càng vui hơn vì đã hẹn với Lam Duyệt là thứ bảy sẽ đến nhà cô ấy chơi. Sao bây giờ về đến nhà lại cảm thấy mình mệt mỏi như vậy chứ? Là từ lúc nào bắt đầu tâm trạng không tốt? Hình như là bắt đầu từ buổi trưa lúc được giao phó trọng trách giúp bạn nữ trong lớp truyền thư tình cho Giang Nhất Linh. Cô nghĩ thầm rồi sờ sờ túi lôi lá thư tình đó ra. Phong bì trơn đẹp đẽ lại tinh xảo, cả lá thư khá nặng, dùng tay bóp bóp có thể cảm nhận được định lượng giấy bên trong đáng kể, chắc là khá đắt. Sán Sán tò mò nắm chặt lá thư soi dưới ánh sáng quan sát, tưởng tượng nội dung bên trong. Viết cho Giang Nhất Linh, chắc chắn sẽ không giống như thư từ giữa họ, chỉ viết chút chuyện ăn uống vệ sinh nhàm chán như vậy. Bạn học họ Tiêu đó bắt đầu thích Giang Nhất Linh từ lúc nào? Cô ấy viết lá thư này cho Giang Nhất Linh là muốn Giang Nhất Linh làm bạn trai cô ấy sao? Nghĩ đến đây, lá thư trong tay Sán Sán đột nhiên trở nên nóng rực. Cô nhíu mày, ném lá thư vào thùng rác, nằm úp mặt lên giường bắt đầu giả chết. Cho dù cô ấy muốn Giang Nhất Linh làm bạn trai cô ấy, Giang Nhất Linh cũng sẽ không đồng ý đâu. Cậu ấy có nhiều người theo đuổi như vậy. Ngay cả cô gái khó hiểu đi theo sau mông Giang Nhất Linh ở cổng trường lúc nãy còn xinh hơn bạn Tiêu. Càng đừng nói, Lưu Á Nam còn thích Giang Nhất Linh nữa. Lưu Á Nam đẹp biết bao, cô ấy là tiểu tiên nữ tập thể dục nghệ thuật đấy. Sán Sán như bà lão phát ra tiếng kêu kỳ quái, kéo lê thân thể như xác sống từ trên giường bò dậy, nhặt lại lá thư đó, rút một tờ giấy ăn lau lau, định ngày mai đi học sẽ trả lại cho bạn Tiêu. Cuối tháng 10, kết quả kỳ thi tháng đầu tiên của khối lớp 10 được công bố, Sán Sán lại thi được hạng 2 toàn lớp. Kết quả này ngay cả bản thân cô cũng không ngờ tới. Cô kinh ngạc đồng thời lờ mờ nhận ra, có lẽ là mặt bằng học lực của lớp hiện tại không cao, nên mình là kẻ trột làm vua sứ mù, vô tình trở thành học sinh xuất sắc trong lớp thường. Nói cách khác, mặc dù ngoài 2 lớp chuyên gia, trên danh nghĩa không phân lớp cho 6 lớp thường còn lại, gọi chung là lớp song song, nhưng thực ra căn bản vẫn có xếp hạng ngầm. Cô ở lớp 6, nghĩa là dựa theo thành tích thi cấp 3 cô đã bị phân vào lớp kém nhất của khối lớp 10 trường ngoại ngữ. Nghĩ như vậy, Sán Sán thi được hạng 2 toàn lớp cũng không cảm thấy vui mừng, ngược lại có chút buồn bã mơ hồ. Giang Nhất Linh là hạng nhất toàn khối đấy, mà cô lại ở lớp kém nhất, khoảng cách giữa họ là từ lúc nào bắt đầu trở nên lớn như vậy. Khác với Sán Sán đang âm thầm buồn bã, bố dượng Tống Chính Đường sau khi biết được thành tích này của cô vui đến mức mấy ngày liền mặt mày rạng rỡ. Ông tiếc nuối vì sau kỳ thi tháng trường không tổ chức họp phụ huynh, chép miệng suy nghĩ hai tối, vào một ngày nghỉ bù chạy đến khu bán đồ điện tử, không một tiếng động lắp một chiếc máy tính đặt trong phòng sách của Sán Sán. Đợi hôm đó Sán Sán tan học về nhà, đẩy cửa phòng ra, cô suýt bị chiếc máy tính mới tinh làm chói mắt. Tại sao, Tống Vãn Hà về nhà sau một bước gào thét, tại sao Lý Sán có máy tính mới, em ấy lại không lên mạng? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bảo em ấy chơi game, 800 năm trôi qua mới lên được cấp 20. Người ta không chơi game nhưng biết dùng máy tính học tập đấy. Tống Chính Đường ra vẻ chủ nhà, gần như dùng lỗ mũi nói với con trai ruột của mình. Còn muốn máy tính cũng được, có bản lĩnh cũng thi được hạng 2 toàn lớp về đây. Tống Vãn Hà như con cá nóc bị kim châm, lặng lẽ xỉu xuống. Trong bữa cơm tối, Lý Sán gắp từng miếng thức ăn, âm thầm theo dõi drama bố con đầy tính luân lý, sau đó trở về phòng, kích động nhấn nút khởi động chiếc máy tính mới. Nói không phấn khích là giả, nhưng chột giả cũng là thật. Sán Sán cài Kiêu Kiêu và trình phát nhạc cho máy tính mới xong, lại tự giác chọn tắt máy làm bài tập. Hơn 10 giờ, Sán Sán vừa làm xong bài tập, đang định học thuộc một chút từ vựng có thể sẽ kiểm tra viết vào ngày mai, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa nhỏ. Tiếng động này quá nhỏ, Sán Sán còn tưởng mình học thuộc từ vựng đến mức xuất hiện ảo giác. Nhưng đợi đến khi Tống Vãn Hà giọng ồm ồm gọi tên cô ngoài cửa, cô mới đứng dậy mở cửa. Ngoài cửa quả nhiên là Tống Vãn Hà đang đứng lén lút. Cậu nháy mắt ra hiệu với Sán Sán, sau đó nhanh chóng lẻn vào phòng Sán Sán. Đóng cửa, đừng để bố anh nhìn thấy. Sán Sán theo phản xạ nhìn ra ngoài, Tống Chính Đường đang gọi điện thoại trong phòng khách. Từ góc độ của ông, quả thực không nhìn thấy hướng này. Cô đóng cửa lại, làm gì, có bài không biết làm à? Mặc dù hiện tại Sán Sán và Tống Vãn Hà đều đang học lớp 10, thậm chí lớp 10 của Tống Vãn Hà đã là lần thứ 3 đang học, nhưng trình độ hạng 2 lớp thường của trường ngoại ngữ này của Sán Sán đủ để nghiền ép toàn diện học sinh yếu kém của trường 13. Không, anh chỉ muốn bàn với em một chuyện. Tống Vãn Hà ngượng ngùng xoa xoa tay, móc ra một tờ 5 tệ nhàu nát từ trong túi. Anh muốn chơi máy tính của em. Quán net bên ngoài 1 tiếng 1,5 tệ. Anh đưa em 2 tệ, cho anh chơi 2 tiếng được không? Sán Sán bật cười, nhìn Tống Vãn Hà nắm chặt tờ 5 tệ đó, lại cảm thấy cậu có chút đáng thương. Tống Chính Đường để BPCST khả năng con trai đi quán net chơi bời từ gốc rễ, nghiêm ngặt kiểm soát tiền tiêu vặt của cậu. Số tiền Tống Vãn Hà hiện có thể tùy ý sử dụng ít đến đáng thương, chỉ đủ đảm bảo cậu buổi trưa không bị đói chết. Tiền anh tự giữ lấy, máy tính anh cứ chơi thoải mái. Sán Sán cũng hạ giọng, chỉ là anh tự cẩn thận, đừng để bố anh phát hiện. Nếu như chuyện vỡ lở em sẽ phủi sạch quan hệ ngay lập tức. Tống Vãn Hà tâu toét cười thành một thằng ngốc. Được, lỡ như bố anh phát hiện ra, anh nhất định sẽ nói là em bị anh bắt nạt, không thể chống cự đành phải nhường máy tính cho anh chơi. Sán Sán thu dọn bàn sách một chút, cầm sách tiếng Anh bổ nhào lên giường. Tống Vãn Hà mở máy tính. Sao em không cài Client World of Warcraft? Em ít chơi cái đó. Sán Sán không nói thật. Thực ra cô vốn cũng muốn cài, chỉ là chột dạ, không dám làm bừa trên chiếc máy tính mới Tống Chính Đường mua với giá cao. Dù sao nó cũng là Tống Chính Đường mua để cô học tập. Ê, vậy anh tải trước. Chậc, mạng nhà mình chậm quá, chắc phải tải cả đêm. Tống Vãn Hà đứng thẳng người vươn vai. Hôm nay chơi không được rồi. Sau này em rảnh thì cũng luyện cấp cái nick đó của em đi. Nick của anh bên liên minh đã có 2 nhân vật full cấp rồi. Nhìn em còn lẹt đẹt ở cái cấp kia. Mắt Sán Sán lộ ra từ sau cuốn sách tiếng Anh, giọng nói âm u. Anh lại không có máy tính, đi đâu mà lên cấp? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Vãn Hà lập tức ngậm miệng im lặng như gà. Sán Sán nghĩ, móc tiểu linh thông ra, muốn gửi tin nhắn cho Giang Nhất Linh. Lúc cô bị váy mới làm mê mẩn, cô mơ hồ nhớ Giang Nhất Linh từng nhắc với cô, nhân vật mech của cậu cũng đã lên cấp 20, đợi lúc nào cô rảnh lên mạng cùng chơi. Không biết sau đó cậu có lên mạng nữa không? Cách chương.